Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 99, nếu đem lúc này Lục Thanh ra so sánh thành một cái đồ sứ, kia nhất định chính là nháy mắt tấp tấp tan vỡ, thậm chí nhưng nghe được rất nhỏ giòn tiếng vang, mà theo hắn thân thể hỏng mất. Máu từ thật nhỏ lại không chỗ không ở miệng vết thương giữa dòng ra tới, cho dù Lục Thanh ra thiên. Thần huyết thống chữa trị năng lực kinh người, lúc này đối mặt loại này tuy rằng lan đến phạm vi quảng, nhưng thật nhỏ nông cạn miệng vết thương, thế nhưng bất lực trung lý dư đồng tử thu thập. Vội vàng cấp Lục Thanh ra chữa thương, nhưng cư nhiên liền năng lực của hắn đều hiệu quả cực nhỏ, thấy thế. Nguyên bản tính toán sử dụng thời gian nghịch lưu năng lực, đem thân thể của mình điều chỉnh đến thương trước. Càng sâu đến cướp lấy thần sử huyết thống phía trước Lục Thanh ra. Cũng từ bỏ tính toán, rốt cuộc liền tính hắn có thể quả quyết vứt bỏ thật vất vả tăng lên đi lên. Năng lực, lại không có tự tin thân thể thời gian nghịch chuyển hiệu quả thật sự so trung lý dư ra tay còn. Muốn học, quản lý viên đều không thể giải quyết nan đề. Xem ra đã không phải lại kẻ hèn trọng thương vấn đề, tựa như lúc này Lục Khinh Chu đồng dạng cũng. Không chịu nổi, thả ngắn hạn nội vô pháp khôi phục toàn thắng thực lực giống nhau, này nhất định là đề cập tới rồi. Tối cao quy tắc phản phệ, Lục Thanh ra tức khắc minh bạch Lục Khinh Chu câu nói kia có ý tứ gì, hắn. Nhìn đối phương nói, từ đầu bắt đầu đều là ngươi ở dẫn đường. Ta ở trao đổi sinh phó bản đụng vào thần sử căn bản là không phải cái gì vừa khéo sự, điểm này Lục Thanh ra cũng hoài nghi quá. Cho nên cũng không ngoài ý muốn, Lục Khinh Chu cười nói. Biết trước đến ngươi sẽ là ta trên đường lớn nhất chướng ngại lúc sau. Ta liền biết đây là mệnh trung chú định sự ta thường xuyên phóng kia ngu xuẩn tiến cạnh tranh tái. Bởi vì ta tin tưởng vận mệnh sẽ làm ngươi xuyên thấu qua hắn có điều phát hiện. Vốn dĩ tưởng lấy ngươi trạng thái. Có thể thay ta làm thịt kia ngu xuẩn vừa lúc nếu Lục Thanh ra là tùy ý cừu hận tả hữu xúc động. Người, mặc kệ là ở trao đổi sinh phó bản, vẫn là ở vô hạn thành làm tử thân sử, đối trá khinh sư tới nói đều là một hòn đá ném hai chi mơ siêu gần nhất thần sử kia ngu xuẩn đã chết. Tuyệt hắn một cái nhược điểm, thả nửa điểm không dính hắn trách nhiệm mơ siêu thứ hai Lục Thanh ra khẳng định sẽ thuận tay kéo đi. Có hắn cữu cữu vật phẩm lắc tay, mặc kệ là vì thí nghiệm lắc tay năng lực, vẫn là thiên thần huyết thống bản thân dụ hoặc, đều rất lớn xác suất sẽ bị hắn cướp đi, dù sao cũng là một cái có thể làm bùn lầy đều biểu hiện đến. Viễn siêu giống nhau tiêu chuẩn đỉnh cấp huyết thống, rất khó có người không động tâm, thả huyết thống tương đối với đạo cụ, ít nhất trước mắt xem ra, trừ phi bản thân huyết thống tai họa ngầm. Tạm thời không ai phát hiện có động tay chân khả năng, bất quá Lục Thanh ra lại từ đầu không đem. Thần sử để vào mắt, loại này nhân vật dùng để cho hắn tạm thời phát tiết cừu hận đều không đủ tư cách đương nhiên lúc. Sau tiến vào vô hạn thành liền rất mau phát hiện manh mối. Như vậy càng sẽ không động thần sử, lưu trữ như vậy cái có thể phương tiện bạo lôi ra hòa. Lục Thanh ra quả thực so bất luận kẻ nào đều hy vọng thần sử tại đây phía trước sống được hào. Hảo trung lý dư nhìn Lục Khinh Chu, nháy mắt thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay bóp lấy cổ hắn. Mà một bên Lục Tập bởi vì hắn đối Lục Khinh Chu làm ra công kích hành vi. Cũng hóa trưởng vì nhận, để ở trung lý dư giữa lưng thượng kia ba cái người chơi thấy thế tưởng lấy Lục Thanh ra hiếp bức. Trung lý dư, nhưng Âu Dương bài khí thế một phóng, bọn họ liền vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách lại. Không còn nữa phía trước giả rồi ấm áp không khí, trở nên căng chặt nôn nóng, Trung lý dư nói. Giải trừ nguyên rùa, nếu không ngươi liền đi tìm chết đi, Lục Khinh Chu cười cười. Ngươi xem, mặc dù trở thành quản lý viên. Cũng luôn có không thể nề hà sự tựa như ngươi vẫn luôn mặc kệ ra ra làm vậy. Đơn giản là tự tin chính mình có thể cho hắn lật tẩy. Nhưng sự thật lại là, chúng ta đều không bằng chính mình tưởng tượng như vậy không gì làm không được nói hắn sờ sờ Lục Tập cánh tay, cũng không có làm cái gì. Lục Tập liền chậm rãi thu hồi để ở trung Lý Dư giữa lưng thượng ngón tay. Chậm rãi ngồi trở về, Lục Khinh Chu nói. Yên tâm đi, ra ra một chốc sẽ không chết. Rốt cuộc ta cũng không nghĩ cuối cùng vô pháp xong việc, ta chỉ cần linh hồn của hắn giúp ta mang. Dẫn đường mà thôi, trung Lý Dư không đánh lén ý. Ta nói rồi, ngươi đánh giá mơ siêu, Lục Khinh Chu buông tay. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại nói chuyện bình tĩnh, nhưng tâm tình của ta cùng ngươi là giống nhau. Đều là bị buộc đến tuyệt cảnh không thể nề hà nông nỗi, cho nên hy vọng ngươi có thể lý giải. Đây là không có đường sống uy hiếp, không có bất luận cái gì vu hồi khả năng. Mặc dù ngươi vặn gãy ta cổ, trung Lý Dư rất nhiều lần tay đều phải không chịu khống chế buộc chặt. Tương đối với hắn thể trạng tới nói, Lục Khinh Chu thật sự thoạt nhìn quá mức tinh tế yếu ớt, chỉ cần hắn tay dùng một chút lực. Gia hỏa này lập tức liền sẽ thân đầu chia lìa, nhưng lúc này Lục Thanh gia lại mở miệng. Cho nên ngươi làm hàng giả đưa ta như vậy rất cao cấp đạo cụ làm bồi thường. Chính là vì che giấu thiên thần huyết thống vấn đề. Lục Khinh Chu không nói chuyện, nhưng đáp án thực rõ ràng, Lục Thanh gia hơi có chút đáng tiếc nói. Ta còn toàn ném chung dã chỗ đó vô dụng quá. Đáng tiếc, Lục Khinh Chu nói. Cũng không trách trung tiên sinh kiểm tra không ra. Đây là ta quy tắc kỹ năng chi nhất. Có thể ở hợp lý công bằng trong phạm vi. Cấp sự vật đánh thượng quy tắc tựa như Âu Dương Bạch Khuy Thiên Cơ giống nhau. Quản lý viên có được quy tắc kỹ năng là duy nhất chỉ có. Thả có thể trình độ nhất định thượng tiếp cận thiên đạo năng lực ta đem thiên thần huyết thống ban. Cho thần sử phía trước, ở kia huyết thống thượng biên tập một cái quy tắc cướp đoạt huyết thống giả. Không thể lại thương cập nguyên người nắm giữ tánh mạng, nếu như vi phạm quy định, liền sẽ đã chịu ngang nhau phản phệ, cái này quy tắc một chút không tính cường đạo. Nhất định logic đi lên nói còn tính ôn hòa, thậm chí liền kết quả tới nói là bảo toàn người chơi tánh mạng. Càng hóa không thể giết người. Cho nên quy tắc thực dễ dàng thông qua, như vậy mặc dù là quản lý viên, cũng không có biện pháp nghịch chuyển, Lục Thanh gia cười cười. Khó trách ngươi trước nay bắt đầu đều chỉ ở phòng ngự mặt. Nguyên lai sớm bố trí hảo, Trá Khinh Sư cũng không phải bị động, mà là sở hữu hết thảy đều ở hắn đoán trước trong vòng, Lục Khinh Chu gật gật đầu. Vậy ngươi trả lời đâu? Đồng ý cùng ta cùng đi tìm A Tập sao? Này liền chứng thực Lục Tập linh hồn cũng không có biến mất. Chỉ là cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Không muốn được đến bất luận cái gì cứu rỗi mà thôi, Trá Khinh Sư nguyên bản tự tin không phải không? Có đạo lý, cầu sinh là nhân loại bản năng. Lục Tập cũng không phải cái có tự hủy khuynh hướng người. Cho nên giống nhau linh hồn sau khi chết, mặc kệ ở phương nào, luôn có đối sinh khát vọng. Này đó là sống lại một người sở cụ bị cơ sở điều kiện, người sau khi chết linh hồn nếu không có phát sinh ngoài ý muốn, liền sẽ đi đến ứng đi địa phương. Nhưng nếu chỉ là đơn thuần đãi sau khi chết thế giới chờ đợi xếp hàng đầu thai. Bằng Lục Khinh Chu năng lực, lúc này Lục Tập đã sống lại, nhưng hắn tìm không thấy Lục Tập linh hồn. Ở bài trừ khác mấy cái khả năng sau. Chỉ còn lại có một loại, đó chính là Lục Tập chìm vào địa ngục hỗn độn chỗ. Hoàn toàn cùng nhân thế biệt ly, tử vong xử mỗi người bình đẳng. Tuy nói sau khi chết thế giới cũng phân 3-7 loại. Nhưng nếu triệt triệt để lựa chọn yên lặng sau đó chậm rãi biến mất nói. Ở hỗn độn nơi, liền tính quản lý viên cũng không thể nề hà, nhưng cũng không phải một chút biện pháp cũng không, đó. Chính là huyết thống chí thân. Đối phương từ nội tâm nhất vướng bận người linh hồn dò đường, như vậy là có thể đại đại đề cao tim. Được hắn xác suất, chẳng qua hỗn độn nơi cũng không phải là bất luận cái gì một cái linh hồn có thể tự tiện xông. Vào quản lý viên đều không thể ở bên trong lâu đãi. Huống chi người chơi bình thường, Lục Thanh gia nghe xong. Không chút do dự, ta đi theo ngươi, ra ra. Trung Lý Dư không thể tin tưởng nhìn hắn. Nếu ngươi cũng bị lạc ở nơi đó, ta nhưng tìm không thấy một cái khác dò đường thạch rốt cuộc trừ bỏ Lục Tập. Hắn tại đây trên đời đã không có gì huyết mạch chí thân, Lục Khinh Chu trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu. tình, đối bọn họ nói, yên tâm, ta bảo đảm Gia Gia an toàn sẽ không đã chịu uy hiếp, rốt cuộc ta cũng đi xuống quá không ngừng một lần, cũng tìm được rồi trong khoảng thời gian ngắn che chắn ảnh hưởng biện pháp, Trung Lý Dư cười lạnh. Nói, thôi bỏ đi, hảo ý của ngươi nhưng không ai tiêu thụ đến khởi, lại nói. Đi xuống có thể, bất quá ta cùng Âu Dương Bạch cũng sẽ cùng nhau, Lục Khinh Chu không có phản đối. Có hai cái quản lý viên chia sẻ nguy hiểm ta tự nhiên cầu mà không được. Hơn nữa Âu Hoàng khí vận có lẽ đối sự tình cũng có trợ giúp, sự tình nói hợp lại sao? Lục Khinh Chu liền tạm thời phong ấn Lục Thanh ra phản phệ. Trung Lý Dư vội vàng cho hắn chữa thương. Không có quy tắc phản phệ. Này đó thương đều là không đáng để lo, thậm chí thiên thần huyết thống là có thể nháy mắt khép. Lại, nếu không đem ngoạn ý nhi này trước chiều. Trung Lý Dư nói, không cần. Đồ vật là ta từ thần sử chỗ đó đoạt lấy tới. Cũng dùng quá vô số lần. Hiện tại rút ra chỉ sợ cũng vô dụng. Ngược lại là làm ta nguyên bản ưu thế cắt giảm. Không cần phải, đạt thành chung nhận thức sau. Mấy người liền đồng thời tuyên bố lui tái, khủng bố cùng vô hạn quản lý viên đều rời khỏi. Năm nay cực đoan bên kia không có quản lý viên tham gia, đi phía trước Lục Thanh gia cố ý ngắm mắt. Trước mặt tình thế, như vô tình ngoại nói, năm nay thắng lợi giả hẳn là đến từ ngược cha trò chơi bạch khỉ, làm một lần nữa trở về chủ lưu. Chàng trò chơi tân nhân, nàng xác thật là lần này lớn nhất hắc mã, xác nhận đăng xuất sau. Đoàn người dây tiếp theo liền xuất hiện ở âm phủ cùng dương gian giống nhau. Cũng là vô số đối ứng song song vị diện phía trước Lục Thanh gia thay thế mập mạp làm tuyển chọn. Thời điểm liền kiến thức quá này phong thái, lúc ấy không có tự động cùng cha mẹ hoặc là lão cữu tụ tập. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng này không phải lão cữu nơi âm phủ, nhưng hiện tại xem ra. Thật đúng là chính mình phán đoán sai rồi, Lục Thanh gia thậm chí ở bọn họ trống rỗng xuất hiện đại. Đường cái thượng, thấy được lúc trước bị hắn lừa lão thái bà, ăn mặc bảo vệ môi trường công ngực, có một chút không một chút quét rác, thình lình xuất hiện mấy cái sinh hồn. Trong đó một cái vẫn là nằm mơ đều quên không được mặt lão thái bà cả người một giật mình. Thân thể nháy mắt đứng thẳng, quét rác cũng không trộm lười. Cũng không cùng người bên cạnh nghiến răng, lớn tiếng nói. Ngươi tới làm gì, im có hối cải để làm người mới. Im đều thành thật công tác, không lại gạt người lạc mấy người nhìn mắt Lục Thanh gia. Thầm nghĩ ra hỏa này là cỡ nào bá đạo thông quan phong cách. Quỷ đều sợ, Lục Thanh gia không để ý đến lão thái bà. Hỏi Lục Khinh Chu nói, tiếp theo hướng chỗ nào? Hắn tính tích cực làm Lục Khinh Chu thật cao hứng. Sớm biết rằng ngươi như vậy nghe lời, ta cũng không cần hao tổn tâm cơ bức ngươi đi vào khuôn khổ, cũng là. So với ta tới, ngươi khẳng định cũng hy vọng sống lại ngươi cựu cữu, chẳng qua đối với thuộc sở hữu quyền vấn đề. Hai bên khẳng định có bất đồng ý kiến, Lục Khinh Chu cũng không có cọ sát. Hắn chờ giờ khắc này đợi lâu lắm mơ siêu hắn dùng một cổ đặc thù linh lực bao bọc lấy đoàn người. Sau đó cùng loại tiến vào trò chơi không trọng cảm liền truyền đến, vài người phảng phất ở vô hạn hạ. Trụy, rơi vào nhìn không tới đế vực sâu. Chung quanh cảnh sắc chợt lóe rồi biến mất, nhưng bằng mọi người động thái thị lực vẫn là có thể thấy rõ, chính là một mảnh màu đen sương mù dày. Đặc cảnh sắc, Lục Thanh gia thiên lý nhãn nhìn không thấu, linh lực vô pháp khuếch tán đi ra ngoài cảm ứng chung quanh. Thậm chí liền Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch cũng không thể so hắn xem đến xa nhiều ít, khó trách. Lục Khinh Chu vô pháp tiến hành sàng chọn. Ở chỗ này, tuy rằng quản lý viên như cũ có nhất định ưu thế. Nhưng linh hồn cùng linh hồn chi gian chênh lệch thật sự mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể, đại. Khái nửa giờ, kinh Lục Khinh Chu nhắc nhở, mọi người mới có đạp lên thực địa thượng cảm giác nhưng kia cảm giác rất quỷ dị. Không giống như là đạp lên mà mặt bằng thương, dưới chân là một mảnh mềm mại, có điểm giống đạp lên thịt mặt trên giống nhau. Âu Dương Bạch nói, ta không có tới quá nơi này, nguyên lai nơi này đối quản lý viên như vậy không hữu hảo sao. ta cho rằng nguy hiểm nhất địa phương hẳn là cao đẳng tu chân phó bản ma cảnh bí cảnh linh. Tinh, Lục Khinh Chu cười cười. Sao có thể, lại cao cấp phó bản. Nói đến cùng cũng là thứ đẳng thế giới. Hiện thực nhìn như thường thường vô kỳ. Lại mới là trò chơi. Người chơi, thậm chí quy tắc căn cơ, lại nói tiếp. Đều cẩn thận một chút, theo sát lẫn nhau. Một khi hai người khoảng cách vượt qua 3 mét, có khả năng liền thất lạc rốt cuộc tìm không trở lại, thấy Trung Lý Dư lấy ra một bó tơ hồng. Xem chính là quý giá tu chân đạo cụ, Lục Khinh Chu lại nói, đừng uổng phí sức lực, bất luận cái gì định vị cũng chưa dùng, đạo cụ. Đánh dấu, tinh thần loại cũng chưa dùng, chỉ có thể dựa mắt thường chuyên chú, này cách nói. Làm Lục Thanh gia bọn họ minh bạch. Trá Khinh Sư xem ra là ở chỗ này thiệt hại không ít thủ hạ tổng kết ra tới quy tắc, hắn cùng Lục Tập. Tay chặt chẽ dắt ở bên nhau, như là sẻng cũng không thể cậy ra giống nhau, lại lặp lại dặn dò nói. A Tập, theo sát ta nhưng không nghĩ tìm về linh hồn sau lại ném thân thể của ngươi, Trung Lý Dư nửa ngồi xổm xuống. Đối Lục Thanh gia nói, ra, ta cõng ngươi đi. Âu Dương Bạch vội vàng gật đầu. Hảo nha, ngươi sức lực đại, cõng đôi ta, cũng không cần lo lắng đi lạc Trung Lý Dư. Lăn con bê, bất quá Lục Thanh gia cũng không thượng Trung Lý Dư bối. Bởi vì lúc này hắn trước mắt hiện lên một bộ hình ảnh, là hắn khi còn nhỏ bộ dáng, lúc ấy hắn đi theo. Cha mẹ, ở tại hỗn loạn trong thành thôn, chung quanh hàng xóm đều là ăn trộm. Kỹ nữ, xì ke. Hoặc là cả ngày dựa đánh bài mà sống làm điểm màu xám sinh ý tên du thủ du thực. Còn có bọn họ hài tử, lúc ấy Lục Thanh gia cả ngày không ai quản. Tuy rằng không thầy dạy cũng hiểu thảo nữ nhân thích, nhưng rõ ràng đều là có cha sinh không mẹ dưỡng tiểu phá hài tử. Lục Thanh gia phá lệ nhận người thích luôn là lệnh người khó chịu, luôn có mấy cái hài tử nhìn chằm. Chằm hắn khi dễ, hắn khi đó còn nhỏ. Tuy rằng sẽ cáo trạng bán thảm hạ ám chiêu sai khiến đại nhân thu thập bọn họ. Nhưng vốn chính là cha mẹ mặc kệ. Không có người hoàn toàn ước thúc. Lục Thanh gia luôn có lạc đơn một ngày, nhớ rõ có một lần hắn bị tấu đến phá lệ thảm. Trên đầu đều khai gáo, vẫn là chung quanh một cái bán thành nhân đồ dùng lão bản nương đem người. Đuổi đi. Dẫn hắn đi chung quanh phá phòng khám phùng châm đánh băng bó, hắn về đến nhà. Thuốc tê qua đi đầu rất đau, lại vựng lại đau, còn tưởng phun, cả người khó chịu đến giống muốn chết giống nhau, mặc dù đối bần cùng hỗn loạn sinh hoạt tập mãi. Thành thói quen, khi đó ấu tiểu Lục Thanh gia vẫn lần đầu tiên lâm vào vô tận sợ hãi, hắn sợ hãi chính mình sẽ liền. Như vậy chết, thậm chí hắn thực minh bạch, mặc dù hắn đã chết, cha mẹ chỉ sợ phải đợi thân thể có mùi thúi mới có thể bị phát hiện. Mặc dù bọn họ ở cùng một chỗ tựa như đối diện cái kia tê liệt ra ra giống nhau. Đã chết vài thiên, xú, mới bị phát hiện, nhi tử nói chính mình công tác vội đi sớm về trễ không có chú ý. Con dâu nói mỗi ngày thức khuya dậy sớm trong nhà vội. Rõ ràng ở cùng một chỗ người nhà, lúc ấy Lục Thanh gia trong lòng giống như có căn tuyến đứt. Đoạn thẳng đến sau lại cha mẹ chết đi, bị lão cữu thu dưỡng. Quanh năm suốt tháng ấm áp mới làm kia căn tuyến một chút một lần nữa liên tiếp lên, này bức họa mặt. Chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại là Lục Thanh gia trong cuộc đời ký ức khắc sâu một màn, Trung Lý Dư sắc mặt biến đổi. Hắn biết Lục Thanh gia là cha mẹ sau khi chết bị cữu thu dưỡng. Cũng biết hắn cha mẹ không phải thế nào điều người. Lúc còn rất nhỏ kia đoạn thời gian quá đến không được tốt lắm mơ siêu nhưng chân chính nhìn đến thời. Điểm, lại phát hiện chính mình liền hô hấp đều là đau, hắn nắm chặt Lục Thanh gia tay. Thanh âm có chút run rẩy. Ra, Lục Thanh gia nhưng thật ra không có gì phản ứng. Hắn đã sớm đã biến cương. Không hề là lúc trước Tư Cố Vô Thân sợ hãi chính mình sẽ chết đi tiểu hài nhi, nhưng hắn giống như. Cũng minh bạch một sự kiện, Lục Thanh gia quay đầu. Nhìn về phía Lục Khinh Chu, quả nhiên Lục Khinh Chu cười nói. Thì thật muốn biết ta tính cách chung nhược điểm, căn bản không cần mất công, cùng ta tới nơi này, hết thảy đều không phải bí mật, chung quanh thường thường thoáng hiện bọn họ đoàn người ký ức hình ảnh, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là không tốt hồi ức. Thậm chí đó là hồi ức đối với ở vào lúc ấy tiết điểm người tới nói. Đủ để thay đổi một người, Trung Lý Dư nhưng thật ra không nhiều lắm. Chính là lúc trước cùng Lục Thanh Gia chia tay thời kỳ. Còn có lần đầu tiên cầu hòa bị cự tuyệt thời điểm mơ siêu Âu Dương Bạch Tác càng thuần túy. Cũng không thể không làm người hâm mộ người này nhân sinh, tiếp theo Lục Thanh Gia liền thấy được. Lục Khinh Chu mấy cái hình ảnh, kết hợp lên, lại căn cứ phía trước phỏng đoán. Hắn hoàn nguyên Lục Khinh Chu nhân sinh quỹ đạo, sinh ra hậu đãi. Cha mẹ tuy rằng bằng mặt không bằng lòng, ai chơi theo ý người nấy. Nhưng đối với kế thừa gia nghiệp Nam Đinh còn tính coi trọng, mặt trên có cái ôn nhu săn sóc hắn tỷ. Tỷ, sớm gả cho người, tuổi thượng cơ hồ là kém bối. Cho nên vẫn luôn đem hắn đương nhi tử yêu thương, cha mẹ cảm tình hỗn loạn. Trong nhà cũng không thiếu làm trò cười. Nhưng còn tính không có trở ngại, từ nhỏ thiên tư thông minh. Năng lực ưu tú, lưu học trở về sau chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Trong một đêm lại ra đạo sa sút, nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Ý đồ mang theo người trong nhà đi ra khốn cảnh. Nhưng mà cha mẹ lại không thỏa mãn với hắn tiểu đánh tiểu nháo. Lúc này cha mẹ đã từng trong vòng bạn tốt, một cái theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại. Yêu thích chơi tuổi trẻ mới mẻ nam hài nhi phì heo. Hướng bọn họ duỗi tới cành ô liu, nếu đem nhi tử đưa hắn trên giường nói. Liền đầu tư bọn họ ý đồ dùng để đông sơn tái khởi hạng mục. Lục Khinh Chu đối người nọ không tính xa lạ. Cha mẹ bạn chi kỷ, đã tới nhà hắn vô số lần. Luôn là treo một bức hiền từ hiền lành mỉm cười. Làm trưởng bối cố gắng hắn, xé xuống mặt nạ lúc sau cư nhiên là như thế này một bức xấu xí ghê tởm. Tư thái, mà cha mẹ hắn, cũng không có ở lựa chọn thượng làm ra chần chờ. Lập tức liền đáp ứng rồi đối phương điều kiện, trong lúc nhất thời cha mẹ bộ mặt ở hắn nơi này cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn cự tuyệt cũng đại xào đại nháo. Cũng may tỷ tỷ về nhà nghiêm túc quát lớn cha mẹ. Cho bọn hắn đã mất đi lý trí trạng thái rót vào một tia bình tĩnh. Lúc này mới cuối cùng làm cha mẹ đánh mất ý niệm mơ siêu Lục Khinh Chu đối cha mẹ thất vọng đến cực. Điểm, nhưng tốt xấu bởi vì tỷ tỷ duyên cớ không có đối thân tình hoàn toàn thất vọng, hắn trời sinh tính. Mẫn cảm đa nghi, quá mức nhạy bén tư duy cùng đối tình thế năng lực phân tích làm hắn trực giác sự tình sẽ không đơn. Giản như vậy, kết quả buổi tối rời giường, liền nghe thấy cha mẹ chưa tắt đèn trong phòng, ba người ở mưu đồ bí mật căn bản không cần hắn đồng ý. Chỉ cần một chút dược phẩm, liền có thể làm mỗi người sự không tỉnh, đưa lên đối phương giường. Bọn họ bên này liền hoàn thành giao hàng, hắn thậm chí nghe được ban ngày còn lời nói quát bảo ngưng. Lại cha mẹ, thanh âm lỗi là quang minh tỷ tỷ lúc này buồn bã nói. Ai, nếu không phải nhà chồng mắt thấy cũng mau không được, cũng không đến mức hủy khuất thuyền nhẹ, bất quá thuyền nhẹ tỉnh lại sao? Sợ là sẽ chịu không nổi, ba mẹ các ngươi đừng đem ta cung ra tới, dù sao cũng phải yêu cầu một người trấn an hắn, kia hài tử từ nhỏ thông minh, nếu là nháo đi ra ngoài, đối mọi người cũng chưa chỗ tốt, hành hành hành, đã biết, từ nhỏ liền ngươi sẽ làm người tốt. Bất quá nghe nói lão ích chơi đến tàn nhẫn, quang chúng ta biết đến chơi tàn liền vài cái, thuyền nhẹ sợ là, đây cũng là không có biện pháp, trong nhà dưỡng hắn nhiều năm như vậy, đây cũng là hắn nên đối mặt trách nhiệm mơ siêu, nếu thuyền nhẹ phế đi. Kia thừa dịp còn có thể sinh, Lục Khinh Chu lúc ấy không nhớ rõ chính mình như thế nào hồi phòng ngủ, hắn nhìn trần nhà một đêm. Không có ngủ, trong đầu tất cả đều là này hơn 20 năm qua nhân sinh từng màn, những cái đó gia đình ôn nhu. Những cái đó chí thân quan ái. Những cái đó ân cần dạy bảo coi trọng. Những cái đó phảng phất hắn chịu tải toàn bộ gia tộc hy vọng chờ mong, nếu hắn như vậy quan trọng. Lại nguyên lai cũng là tùy thời có thể vứt bỏ a, nhân loại vì chính mình hy sinh người khác là bản. Năng, Lục Khinh Chu cho rằng bản tính ích kỷ chính mình, hẳn là sớm minh bạch đạo lý này mới đúng, hắn nở nụ cười. Trầm mặc thả sung sướng, một đôi mắt ở trong đêm tối lượng đến kinh người, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Hắn chủ động nói cho cha mẹ, chính mình nguyện ý hoàn thành giao dịch, chỉ là yêu cầu cho hắn mấy ngày thời gian làm chuẩn bị, cha mẹ vui vô cùng. Nhưng mà ba ngày sau, ở báo chí thượng thấy được bạn Chi Kỳ tử vong, trong nhà lâm vào tranh sản phong ba tin tức nguyên nhân chết là mưu sát. Nhưng cảnh sát lại một chút chảo không được manh mối, người đã chết. Giao dịch tự nhiên trở thành phế thải. Nhưng chuyện này lại cho cha mẹ một cái ý nghĩ, nhà hắn nhi tử lớn lên thật sự hào. Lại thông minh ưu tú, còn có kia phân từ nhỏ sống trong nhung lụa ra tới khí độ. Càng thêm thượng hào môn công tử gặp nạn sau, làm người muốn khinh nhục âm u tâm tư, kỳ thật cũng không ngăn một người nguyện ý mua đơn. Đặc biệt cha mẹ hai người bản thân cũng là trong vòng sẽ chơi hạng người. Đối với nào đó người ham mê khẩu vị rõ ràng, Lục Khinh Chu miệng thượng hết thảy đều hào thuyết. Nhưng nhìn đem chính mình luận cân xưng hai bán cha mẹ. Tươi cười lại là càng thêm có thâm ý, Lục Khinh Chu nói qua Lục Thanh gia cùng hắn rất giống. Xác thật, từ đoạn ngắn chung có thể thấy được, Lục Khinh Chu mặc dù ánh mặt trời đại lộ đi rồi hai mươi mấy năm mơ siêu nhưng một khi từ bỏ một thứ gì đó, rất nhiều sự đều là không thầy dạy cũng hiểu, loại người này trời sinh có cực cao phạm tội chỉ số. Thông minh, cuối cùng sự không có gì bất ngờ xảy ra, cha mẹ hắn cùng tỷ phu một nhà liên tiếp chết đi. Trên thế giới duy nhất cùng chính mình tồn tại huyết thống quan hệ. Cũng liền tỷ cùng phá sản chồng trước sinh một cái. Nhiều năm không có đã gặp mặt hài tử, thậm chí ở trước khi chết những người đó mua sắm cách xù bào. Hiểm, được lợi người đều là hắn, loại này điểm đáng ngờ thật mạnh bị nghi ngờ có liên quan lừa bảo án kiện. Thế nhưng cuối cùng cha tới cha đi, chứng cứ đều không thể chỉ hướng hắn, Lục Khinh Chu lợi dụng chính mình thông minh. Thậm chí không cần chính mình dính máu, liền diệt trừ lệnh chính mình thất vọng thân nhân. Trở thành cuối cùng hoại ích giả, công ty bảo hiểm phái quá vô số điều tra viên. Đều thất vọng mà về, có thể nói nếu không phải vô hạn cho chơi sàng chọn cơ chế nói. Hắn thậm chí sẽ không vì chính mình ác hành đã chịu trừng phạt, Lục Thanh gia cười nói. Như vậy thong dong không quan hệ sao? Hiện tại chính là có một cái ta còn có hai cái quản lý viên biết ngươi tính cách khuyết tật nơi. Phát ra, chúng ta có thể dễ dàng vì ngươi lượng thân chế tạo tâm ma. Một lần lại một lần không nề này phiền đánh lén. Cuối cùng làm ngươi không chết tử tế được, Lục Khinh Chu lại cười nói. Không sao cả, có A Tập, ta tâm ma liền bất kham một kích, Lục Thanh ra mặt trầm xuống dưới, nói thực ra thực dễ dàng lý. Giải Lục Khinh Chu tư duy logic. Đặc biệt ở biết hắn hiện giờ bệnh trạng nguồn gốc lúc sau, này biến thái từ bỏ kỳ vọng. Một khi phát sinh ích lợi xung đột, liền cam chịu sẽ lọt vào phản bội, lúc ấy hắn cùng lão cữu hẳn là cũng là gặp phải sinh tử lựa. Chọn căn cứ Lục Thanh gia nắm giữ tin tức, hắn cơ hồ có thể hoàn nguyên ngay lúc đó hình ảnh ở Lục Khinh Chu xem ra. Hoàn toàn chịu hắn khống chế cái xác không hồn mới sẽ không phản bội hắn. Ngay lúc đó hắn chỉ có thể khống chế thân thể, nhưng hiện tại hắn đã cường đại có thể khống chế linh hồn, vì thế hắn rốt cuộc có thể tổ kiến chính mình trong lý tưởng. Tuyệt không phản bội cùng lừa gạt gia đình, mà gia đình thành viên tắc không cần chính mình nhân cách cùng ý tưởng, Lục Thanh gia dần dần ngừng. Lại, hắn dừng lại, Lục Khinh Chu liền dùng tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Có phải hay không cảm giác được liền ở phụ cận? Lục Thanh gia gật gật đầu. Cảm giác thực nùng liệt. Hẳn là liền ở bên này. Chậm rãi sơ soạn nói. Không dùng được bao lâu thời gian, Lục Khinh Chu cả người lộ ra ngoài vui sướng dị thường nùng liệt. Cả người có thể sử dụng nhảy nhót hình dung, nhưng Lục Thanh gia lại đột nhiên nói câu lời nói. Có chuyện ta tưởng nói cho ngươi, Lục Khinh Chu ánh mắt chợt lóe. Cái gì? Lục Thanh gia, kỳ thật ta liệu đến ngươi có thể thành công khiến cho ta đạt tới mục đích của chính mình. Hết chương.